Chương 375, công kích ngài là một loại khinh nhẫn. Thần hồn độ dung hợp, 100% tiểu thần long, hoàn toàn dung nhập Diệp Thần thần hồn bên trong, trở thành Diệp Thần một bộ phận. Một đạo kim sắc hình rồng phù hiệu xuất hiện ở Diệp Thần mi tâm bên trên, lóe lên vài cái, dần dần biến mất. Đây là thần long nhất tộc tiêu chí. Ý nghĩa Diệp Thần hiện tại đã có 100% thượng cổ thần long thần hồn. Chỉ cần lại dung hợp Hắc Long nhục thân, hắn sẽ trở thành chân chính thần long thần hải bên trong. Hắc Long ngoan ngoan đứng ở Diệp Thần trong tay, một cử động cũng không dám. Ngẫu nhiên Diệp Thần ánh mắt quét tới, hắn lập tức báo dị nhất rực rỡ cười lấy lòng. Tiểu thần long đi, nhưng nó tâm nguyện lại lưu tại Diệp Thần thần hải bên trong. Đột phá thần tích vong du cầm cố, nắm giữ thuộc với vận mạng của mình, đây là tiểu thần long tâm nguyện, cũng là toàn bộ thần long nhất tộc tâm nguyện. Càng là trên địa cầu luân hồi 59 cái kỷ nguyên tất cả nhân loại tâm nguyện. Diệp Thần trong lòng nặng nề, đi lên đệ 90 tầng gian phòng. Gian phòng vắng vẻ, im ắng. Trong tưởng tượng Thanh Lân Thiên Tuế Giao cũng chưa từ nở dê xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên ở vang lên bên hai. Ken làm thần long nhất tộc người theo đuổi, lộ vẻ hóa giao long công kích ngài, là một loại khinh nhẫn thanh long chung với 16 thần long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan, mời lên đi Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 90 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 90 điểm. Diệp Thần chân mày cau lại. Ta đi còn có loại này thao tác, hắn lúc đầu đều chuẩn bị sẵn sàng muốn đại sát tứ phương, bất quá, không cần khổ cực đánh quái, là có thể thông quan, vẫn đủ thoải mái. Diệp Thần tâm tình Mỹ tư tư, cất bước hướng đệ 91 tầng đi tới. Ken làm thần long nhất tộc người theo đuổi, hiển hóa tiểu hổ công kích ngài, là một loại khinh nhờn bạch hổ chung với thần long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan. Mời lên đi Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 91 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 91 điểm. Ken làm thần long nhất tộc người theo đuổi, lộ vẻ hóa phượng phượng hoàng công kích ngài, là một loại khinh nhẫn chu tức chung với thần long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan. Mời lên đi Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 92 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 92 điểm. Ken làm thần long nhất tộc người theo đuổi, lộ vẻ hóa huyền quy công kích ngài, là một loại khinh nhẫn huyền võ chung với thần long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan. Mời lên đi Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 93 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 93 điểm. Diệp Thần dọc theo đường đi đi, ngắn ngủi một phút đồng hồ, ung dung đi qua 4 tầng tháp cao, đi tới cùng chiến tranh bá chủ một dạng đệ 94 tầng. Đương nhiên hai người sẽ không xuất hiện ở cùng một cái phòng. Thần thú tháp phó bản là một người hình thức sông cửa, thần thú tháp đồng nhất tầng có thể chiếu theo sông cửa nhân số, mở ra vô số cùng tầng cấp không gian độc lập. Diệp Thần cùng chiến tranh bá chủ ở đồng nhất tầng, cũng là ở mỗi người bất đồng không gian độc lập bên trong. Các người chơi thấy như vậy một màn, là một bức. Gì biểu diễn cái gì cũng không còn đánh, liền trực tiếp như vậy đi tới 94 tầng. Không phải còn có cái gì ác ma lĩnh chủ Thanh Lân Thiên Tuế Giao sao? Hiển hóa tiểu hình bạch hổ đâu, phượng hoàng đâu, huyền quy đâu, lẽ nào chiến thần đại nhân sử dụng nào đó bí thuật, làm cho thần thú tháp không nhạy đang cùng thanh long huyết chiến giết hại chiến tranh bá chủ. Thấy như vậy một màn, đồng dạng là một bước. Chính mình tân tân khổ khổ một đường huyết chiến mà đến, chém giao long, diệt bạch hổ, giết phượng hoàng, thôn phệ huyền quy, tiêu hao lũ sở đại nhân ma lực vô số, mơ ý xông qua đệ 94 tầng. Ma Diệp Thần, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng nở dê như vở y, không đánh mà thắng, liền cùng du ngoạn giống nhau, chắp tay sau đít liền lên tới chiến tranh bá chủ một chảo xé mở thanh long một khối miếng vảy, giận dữ hét: Như vậy không kiêng nể gì cả xả nước, các ngươi đây là đang ăn gian còn có mặt mũi tự xưng thần thú sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Thanh long xoay người lại một cái thanh long vẫy đuôi, đem đối phương quất bay, lạnh lùng nói: Bọn ta hành sự đều là phù hợp thần thú tháp quy tắc, có thành kiến ngươi có thể nói, nhưng thần thú tháp sẽ không thụ để ý. Tứ đại thần thú từ thượng cổ tới nay tuyên thệ thuần phục thần long nhất tộc, thả Diệp Thần qua cửa, phù hợp thần thú tháp quy tắc, tự mình xuất thủ ngăn cản Diệp Thần mới là bội bạc hành vi. Cho nên thanh long nói, không tật xấu chiến tranh bá chủ sắc mặt âm trầm như nước. Nhìn nữa Diệp Thần bên kia, đến rồi đệ 94 tầng, vẫn là một bộ hai tay cắm vào túi, dọc theo vắng vẻ gian phòng, hướng thang đu đi tới nhàn nhã dáng vẻ. Chiến tranh bá chủ vô cùng phẫn uất. Trong cơ thể ô quang tuôn ra mà ra, hướng thanh long phát động điên cuồng công kích. Rất nhanh, ở chiến tranh bá chủ phát cuồng dưới trạng thái, thanh long chọn 100 ức một ống máu, bị chiến tranh bá chủ thanh không. Thần quang lóe lên. Thần thú huyết mạch sở kỳ hữu bị động khởi động lượng máu 100 ức thanh long đầy máu sống lại. Chiến tranh bá chủ biệt khuất không gì sánh được, lần nữa phát động điên cuồng công kích. Lại một ống máu bị thanh không phía sau, thần quang lóe lên. Bất tử chi thân sở kỳ hữu bị động khởi động lượng máu 100 ức thanh long lần nữa đầy máu sống lại. A a a chiến tranh bá chủ giết phát cuồng. Nếu như chỉ có một mình hắn ở thần trong bảng, hắn còn có thể bình tĩnh đem Thanh Long chậm rãi đánh chết. Có thể mắt thấy đến Diệp Thần vượt qua hắn, hướng đệ 95 tầng đi, hắn còn như thế nào bình tĩnh nếu như để hắn trực tiếp như vậy leo lên đệ 99 tầng, thu được hỏa thụ nô đồng, vậy hắn chuyến này, chẳng phải là đến không hơn nữa một đường tiêu hao chủ nhân lũ sợ nhiều như vậy ma lực, chờ hắn trở về, sợ là lại tránh không khỏi phải bị một phen địa ngục tiểu mẫu vị đắng thậm chí bởi vì một hai LN hành sự bất lực, chủ nhân lũ sợ ơ, rất có thể đem trực tiếp gạt bỏ, đổi một thần tích đại lục. Người đại lý, nghĩ tới đây, chiến tranh bá chủ hai mắt đỏ như máu một mảnh, hướng về Thanh Long, phát động điên cuồng nhất công kích. Diệp Thần bên này, lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ken làm thần long nhất tộc người theo đuổi, công kích ngài, là một loại khinh nhờn Thanh Long chung với thần 967 long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan. Mời lên đi Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 94 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 95 điểm. Diệp Thần nhún vai, hai tay cắm vào túi, hướng đệ 95 tầng đi tới. Ken làm thần long nhất tộc người theo đuổi, công kích ngài, là một loại khinh nhờn bạch hổ chung với thần long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan. Mời lên đi Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 95 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 95 điểm. Ken làm Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 98 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 98 điểm. 1 đường ung dung đi tới đệ 99 tầng, gian phòng ngay chính giữa một gốc cây 99 thước cao, lá cây đều là một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ ngô đồng thụ xuất hiện ở trước mắt. Diệp Thần nhìn một chút chiến tranh bá chủ tình huống bên kia, người này cư nhiên đem Thanh Long đánh bại, hiện tại đang cùng Bạch Hổ phân cao thấp. Thật đúng là một cái cố chấp tên A. Diệp Thần cảm thán một tiếng, đi hướng hỏa thụ ngô đồng. Đột nhiên một tấm từ vỏ cây hoa văn ngưng tụ mà thành mặt mò, xuất hiện ở hỏa thụ ngô đồng thụ làm hơn. Một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố, lấy hỏa tốc ngô đồng làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.